Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1316, máy bay ném bom ghi chép. Đối với Barcelona fan bóng đá tới nói, cùng Manchester City tranh tài kết thúc về sau, quả thực là bọn hắn gian nan nhất thời gian. Hạ một hiệp tranh tài phải chờ tới cuối tuần bên trong. Giữa lúc này, một tuần lễ, bọn hắn một ngày bằng một năm. Một phương diện, bọn hắn phải thừa nhận tử địch Real Madrid fan bóng đá chế giễu, mặc dù Real Madrid cũng bị Manchester City đào thải ra khỏi cục. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn chế giễu cùng bọn hắn trăm sông đổ về một biển. Barcelona, một mặt khác, trong lòng bọn họ vẫn là tuyệt vọng. Chính bọn hắn cũng không tin Barcelona còn có thể tại sân nhà nghịch chuyển Manchester City. Bởi vì Manchester City thật sự là quá cường đại. Mà lại Manchester City am hiểu chiến thuật, lại vừa lúc là có thể nhất khắc chế Barcelona. Làm sao phân tích, đều cảm thấy hiệp hai tranh tài để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Càng hỏng bét chính là, đang đến gần lấy tiến hành khu vực derby bên trong, Barcelona lại tại sân nhà 1-2 bại bởi đối thủ một mất một còn Real Madrid. Real Madrid tiên phong Cristiano Ronaldo tại thứ 73 phút đánh vào phản siêu điểm số 1 cầu. Tại dẫn bóng về sau, hắn làm ra một cái thủ hạ ép chúc mừng động tác, ra hiệu Nou Camp fan hâm mộ bóng đá yên tĩnh. Đây đối với Barcelona fan bóng đá tới nói đơn giản chính là một loại biến tướng nhục nhã. Nhưng hết lần này tới lần khác đối mặt dạng này nhục nhã, bọn hắn còn không có khả năng làm ra cái gì phản kích tới. Bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận, biệt khuất tiếp nhận. Cùng bi quan Barcelona fan bóng đá so ra, Manchester City fan hâm mộ bóng đá liền mỗi ngày đều giống như tại ăn Tết. Trên Internet, Manchester City fan hâm mộ bóng đá thảo luận đã là đi Allianz sân bóng xem bóng sự tình. Tỉ như đặt trước vé máy bay, khách sạn, nâng lên lấy lòng cầu phiếu một loại. Còn có người đang dạy mọi người đơn giản một chút chào hỏi dùng tiếng Đức từ đơn. Tóm lại, căn bản không có đem hiệp hai tranh tài để ở trong lòng. Cuối tuần thi đấu vòng tròn, sân khách khiêu chiến Wolverhampton. Mặc dù cơ hồ thay phiên tất cả chủ lực cầu thủ, Manchester City như cũ tại sân khách 2-0 đánh bại Wolverhampton. Vinh Quang ở trong trận đấu đánh vào một cầu. Đây là hắn bản mùa giải thứ 31 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Bản mùa giải tại các hạng thi đấu sự tình bên trong, hắn đã đánh vào 63 cái cầu. Khoảng cách Jack Miller sáng tạo đơn mùa giải 67 cái cầu dẫn bóng ghi chép còn kém cái cầu. Lấy Vinh Quang trước mắt trạng thái đến xem, hắn còn thật sự có hy vọng đánh vỡ Miller kỷ lục này. Dù sao Manchester City còn có rất nhiều trận đấu có thể đá đâu. Champions League bán kết một trận, trận chung kết một trận, Cup FA bán kết một trận, trận chung kết một trận, thi đấu vòng tròn 4 trận. 8 trận đấu, lấy Vinh Quang hiện tại trạng thái, tiến cái cầu đơn giản quá dễ dàng. Nhưng bây giờ có khả năng nhất đánh vỡ Jack Miller ghi chép đến kỳ thật không phải hắn Vinh Quang, mà là Messi. Mặc dù Messi tại Champions League bán kết mà biểu hiện không tốt, không có dẫn bóng, ở cuối tuần khu vực derby bên trong cũng không có dẫn bóng. Nhưng bây giờ hắn đã tại bản mùa giải các hạng câu lạc bộ thi đấu sự tình bên trong đánh vào 66 cái cầu. Khoảng cách Jack Miller 67 cái cầu chỉ kém một cầu. Hắn tiếp xuống chỉ cần có thể đánh vào một cầu. Mặc kệ là tại hạ cuối tuần thi đấu vòng tròn, vẫn là cuối tuần bên trong Champions League bán kết, hắn đều đem đuổi ngang Jack Miller ghi chép. Lại nhiều tiến một cái, hắn liền đem sáng tạo mới ghi chép. Cho nên Vinh Quang kỳ thật muốn siêu việt không phải Jack Miller, mà là Messi. Đây có lẽ là duy nhất Messi có thể dẫn trước Vinh Quang sự tình. Mà trước đó, châu Âu giới bóng đá phổ biến cho rằng Jack Miller 67 cầu ghi chép là gần như không có khả năng bị phá mất. Năm 1972 đến năm 1973 mùa giải, hiệu lực tại Bayern Munich nước Đức, máy bay ném bom, Jack Müller tại Bundesliga bên trong đánh vào 36 cầu, vệ miện Bundesliga giày vàng vinh dự. Cùng lúc đó hắn tại Champions League cùng trong nước cúp thi đấu bên trong cũng hết thảy đánh vào 3 cái cầu, tổng cộng đạt đến kinh người 67 cầu. Cho tới bây giờ, Jack Müller kỷ lục này đã giữ vững 39 niên. Lâu năm như vậy máy bay ném bom 67 cầu ghi chép đến tột cùng có bao nhiêu khó phá đâu. Có thể nâng hai ví dụ từ đến tiến hành nói rõ. Năm 1996 đến năm 1997 mùa giải. Hiệu lực tại Barcelona, Ronaldo biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Được xưng là người ngoài hành tinh. Hắn cũng lấy được một năm kia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Nhưng giấc mộng kia huyễn mùa giải. Ronaldo tổng dẫn bóng mấy cái có 47 cái. 2007-2008 mùa giải Cristiano Ronaldo tại MU đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Hắn trợ giúp MU cướp đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân cùng Champions League quán quân. Nhưng này cái mùa giải, hắn tổng dẫn bóng số cũng chỉ có 42 cầu. Hai cái đỉnh cấp cầu thủ thần kỳ như thế phát huy. Khoảng cách Müller ghi chép cũng còn xa xôi như thế. Cũng khó trách một đoạn thời gian rất dài bên trong. Tất cả mọi người cho rằng Müller ghi chép là không thể nào bị đánh phá. Liền xem như vinh quang. Cũng không thể tại đơn mùa giải đánh vỡ qua Müller sáng tạo ghi chép. Năm đó ở trợ giúp Bayern Munich lấy được Champions League quán quân cái kia mùa giải. Cứ việc vinh quang tại Champions League bên trong đánh vào 17 cái cầu. Tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào cái cầu lấy được thi đấu vòng tròn giày vàng. Nhưng hắn mùa giải tổng dẫn bóng số cũng chỉ có 49 cái. Đã coi như là lịch sử thứ hai cao. Khoảng cách Müller cũng còn kém xa lắm. Tiếp xuống 2007-2008 mùa giải. Vinh quang ngược lại là tình thế mạnh mẽ. Nửa cái mùa giải cũng chưa tới. Liền đã tại các hạng thi đấu sự tình bên trong đánh vào 36 cái cầu. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng nếu như có người có thể đánh vỡ Jack Müller ghi chép. Kia cũng chỉ có 2007-2008 mùa giải vinh quang. Liền ngay cả Jack Müller bản thân đều đứng ra cho vinh quang cố lên. Nói hắn thật cao hứng có thể nhìn thấy một mặc Bayern Munich thu áo cầu thủ đánh vỡ kỷ lục của hắn. Thế nhưng là tại cuối cùng một trận Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong. Vinh quang lại bởi vì Loric Cana ác ý xâm phạm, mà trọng thương vắng mặt tiếp xuống toàn bộ mùa giải. Hắn cái kia mùa giải tổng dẫn bóng số cũng liền ngừng lưu tại 36 cái bên trên. Về sau vinh quang chuyển nhượng đi tới Manchester City. Biểu hiện xuất sắc. Mùa giải trước trợ giúp Manchester City lấy được Champions League quán quân cùng thi đấu vòng tròn. Quán quân, mùa giải trước cũng là vinh quang các hạng dẫn bóng số nhiều nhất một cái mùa giải. Các hạng tranh tài cộng lại, hắn hết thảy đánh vào 60 cầu. Nhưng khoảng cách Jack Müller y nguyên còn kém 7 cái cầu. Như thế dũng mãnh phi thường vinh quang cũng không có thể phá kỷ lục. Mọi người càng là cho rằng Jack Müller kỷ lục này là đạt được thượng đế người khác nhà phù hộ. Là tuyệt đối không có khả năng bị phá mất. Nếu không vì cái gì vinh quang sẽ ở tiếp cận nhất phá kỷ lục cái kia mùa giải đột nhiên tao ngộ. Trọng thương, dẫn đến hắn thất bại trong gang tấc đâu. Nhưng bây giờ, Messi lực lượng mới xuất hiện. Vậy mà để Jack Müller ghi chép gần trong gang tấc. 66 cái cầu. Messi chỉ kém một cái cầu liền có thể đuổi kịp Müller. Như vậy hắn sẽ hay không tại hạ giữa tuần đối Manchester City Champions League bán kết bên trong đuổi ngang hay là siêu việt Jack Müller đâu? Nếu như Messi có thể siêu việt Jack Müller ghi chép, cũng liền mang ý nghĩa hắn có khả năng trợ giúp Barcelona đem tổng số vịn thành 2-3. Như thế Barcelona còn có cơ hội đem tổng số san đều tỷ số, sáng tạo lật bàn kỳ tích. Thế là trong lúc nhất thời, Messi người vinh dự cùng Barcelona đoàn đội vận mệnh liền bị như thế buộc ở cùng nhau. Biến thành một việc, có truyền thông đi phỏng vấn Jack Müller. Hỏi hắn đối với Messi sắp đuổi ngang hắn ghi chép cách nhìn. Bọn hắn vốn cho rằng Jack Mueller sẽ rất lớn độ chúc phúc Messi. Không nghĩ tới Mueller lại thở dài. Messi là một cái rất bình thường xuất sắc cầu thủ. Biểu hiện của hắn xứng với bất luận cái gì khen ngợi. Nhưng muốn nói phá kỷ lục chuyện này, ta tiếc nuối lớn nhất không phải ghi chép sắp bị đánh phá, mà là ta bản có cơ hội nhìn thấy Bayern Munich cầu thủ đánh vỡ kỷ lục này. Nhưng bây giờ lại mãi mãi cũng không thấy được. Mueller lời nói này ngoài dự liệu. Nhưng người biết sẽ minh bạch Mueller vì cái gì nói như vậy. Năm đó vinh quang tại Bayern Munich thời điểm đã từng có cực lớn hy vọng phá kỷ lục. Kết quả hắn mùa giải bên trong liền trọng thương thối lui ra khỏi bệnh, về sau lại bị Bayern Munich bán phá giá, triệt để rời đi Bayern Munich. Cho nên vô luận là Messi hay là vinh quang, mặc kệ ai phá kỷ lục, đều không phải là một cái Bayern Munich cầu thủ. Đây mới là Mueller tiếc nuối nhất sự tình. Hắn lời nói này cũng đưa tới không ít bóng đá Đức mê cộng minh. Vinh quang đi về sau, Bundesliga liền không có một cái nào chân chính có thể chấn được chàng tử ngôi sao bóng đá. Frank Ribery là nước Pháp bóng đá số 1 ngôi sao bóng đá. Nhưng phóng nhãn toàn bộ thế giới giới bóng đá, hắn ngay cả trước ba đều không chen vào được. Robben tại Bayern Munich biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng liên tiếp tao ngộ Champions League cùng World Cup bên trên thất bại về sau, hắn cách mọi người công nhận thế giới đỉnh cấp vẫn là kém như vậy một hơi. Không ít Bayern Munich fan bóng đá đến bây giờ đều còn không thể tha thứ hơn. Cũng là bởi vì hắn vậy mà ngu xuẩn đến vì 8.000 vạn bảng Anh liền đuổi đi Bayern Munich chí bảo. Cái này cũng đưa đến Bayern Munich cho tới bây giờ cũng còn không có cách nào thu hoạch được một cái UEFA Champions League quán quân. 2009-2010 mùa giải thời điểm, bọn hắn thậm chí ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không thể ra biên. Đương nhiên, năm nay Bayern Munich biểu hiện coi như không tệ. Bọn hắn tại Van Gaal xuất lĩnh dưới sát nhập vào tứ cường, có hy vọng xâm nhập Champions League trận chung kết. Nhưng fan hâm mộ bóng đá vẫn là hoài niệm vinh quang. Giữa tuần Champions League bán kết hiệp hai tranh tài tại vạn chúng chờ đợi bên trong rất mau tới. Lâm, tại lúc trước, Benitez biểu đạt lòng tin của hắn. Nou Camp là một tòa vĩ đại sân bóng. Bất kỳ cái gì đội bóng tới đây tranh tài đều sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng đối mặt áp lực là cầu thủ chuyên nghiệp một bộ phận. Ta tin tưởng ta đám cầu thủ biết làm như thế nào dưới áp lực to lớn đá bóng. Ibrahimovic thì đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm mở miệng khiêu khích. Ta thật cao hứng còn có trở lại Nou Camp thời gian. Ta không quan tâm đến lúc đó nghe được là hư thanh vẫn là tiếng vỗ tay. Kia đều không quan hệ với ta. Ta càng quan tâm là tranh tài kết quả, là thắng lợi, có thể tại Nou Camp đào thải Barcelona. Kia thật là mỹ diệu kết cục. Vinh quang thì trọng thân mục tiêu của hắn. Ta nói chúng ta là muốn vệ miện Champions League quán quân. Hắn so Ibrahimovic còn cuồng vọng. Dứt khoát trực tiếp vượt qua Barcelona. Cũng vượt qua khả năng trận chung kết đối thủ. Trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Champions League cúp bên trên. Trong mắt ngoại trừ tòa này cúp, không có vật gì khác nữa. Cùng so sánh, Guardiola tại lúc trước trọng thân đội bóng dũng khí, cùng hy vọng fan hâm mộ bóng đá tại Nou Camp không giữ lại chút nào ủng hộ đội bóng, sáng tạo ra một cái như mộng ảo sân nhà bầu không khí đến, trợ giúp đội bóng thực hiện cơ hồ là không thể nào kinh thiên nghịch chuyển. Bóng đá là tròn, ta tin tưởng câu nói này, bởi vì ta tin tưởng thế giới bóng đá phát sinh cái gì cũng có khả năng. Ta cùng ta cầu thủ còn không hề từ bỏ. Chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu đến một khắc cuối cùng. Mà đây cũng là bóng đá mị lực cùng cạnh thể dục tinh thần. Messi tại lúc trước cũng tiếp nhận phỏng vấn. Dù sao hắn nhưng là muốn sáng tạo mới ghi chép nam nhân. Nhưng hắn đối với Jack Mueller ghi chép cũng không thèm để ý. Ta không nghĩ tới muốn siêu việt Jack Mueller tiên sinh. Rất xin lỗi. Ta hiện tại tâm tư không ở trên đây. Ta nghĩ đội bóng có thể tấn cấp trận chung kết. Mặc kệ ta có hay không dẫn bóng. Có phóng viên truy vấn. Nhưng nếu như ngươi dẫn bóng, Barcelona tấn cấp trận chung kết hy vọng không thì càng lớn sao? Có lẽ là dạng này. Nhưng ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là đội bóng. Nếu như ta có thể vì các đội hữu sáng tạo ra tốt hơn đạt được cơ hội, ta sẽ phi thường vui lòng đem bóng đá chuyển đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.